Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, cùng chung chí hướng. Rất nhanh, những cái này dị chủng tiểu ngư liền giống như cừu non đồng dạng, ngoan ngoãn lưu lại Diệp Dương bên người. Diệp Dương để chúng nó làm cái gì? Bọn chúng thì làm cái đó, không biết nghe nhiều lời nói. Đối với cái này, Diệp Dương rất là hài lòng. Đi, hiện tại liền đi địa phương khác, nhường các ngươi những cái kia huynh đệ tỉ muội đều tụ tập tới. Ta muốn nhường các ngươi toàn bộ tiến hóa, trở thành thiên thượng địa hạ mạnh nhất tiểu ngư. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, mang tới một nhóm, mấy trăm con dị chủng tiểu ngư bay lên trời, hướng về đại lục một bên liền nhanh chóng bay lướt tới. Côn Bằng chính là đại ngư biến ảo mà thành, chính là thái cổ thời điểm cường đại nhất cá, uy năng kinh khủng. Diệp Dương cũng không hy vọng xa vời những cái này nhỏ hơn có thể so với Côn Bằng. Sợ là cũng không đạt được Côn Bằng cảnh giới, nhưng đưa chúng nó bồi dưỡng thành mạnh nhất tiểu ngư, Diệp Dương vẫn có lòng tin. Dị chủng tiểu ngư ở giữa có cảm ứng. Không lâu sau đó, bọn họ liền cùng truy sát hoa tỉ muội những cái kia dị chủng tiểu ngư liên hệ lên. Lần này, Diệp Dương cũng không có xuất hiện. Chỉ dựa vào dị chủng tiểu ngư ở giữa câu thông, những cái kia truy sát hoa tỉ muội dị chủng tiểu ngư liền hết thảy bỏ tiếp tục truy sát hoa tỉ muội, mà đi tới Diệp Dương bên người, dùng đồng dạng biện pháp, nhường những cái này dị chủng tiểu ngư đều tiến hóa bộ phận. Lúc này, Diệp Dương bên người cũng đã tụ tập mấy trăm dị chủng tiểu ngư. Tiếp xuống, Diệp Dương liền mang theo dị chủng tiểu ngư ở mảnh này đại lục bên trên sông pha. Phàm là gặp được cái gì thánh dược, thánh liệu loại hình, Diệp Dương liền mang theo những cái này dị chủng tiểu ngư cùng nhau tiến lên. Không thể không nói, làm Diệp Dương thực lực lại tăng thêm dị chủng tiểu ngư người trợ giúp, hắn gặp được những cái này hung thú căn bản liền không có kẻ địch nổi. Hết thảy đều bị hắn đánh cho chạy, thật sự có hoành hành vô địch tại mảnh này đại lục cảm giác. Mấy ngày sau, tất cả dị chủng tiểu ngư đều tại cảm ứng phía dưới, bỏ truy sát đối tượng, bay trở về, cuối cùng toàn bộ đều biến thành nắm giữ kim sắc đường vân dị chủng tiểu ngư. Thực lực cơ hồ tăng gấp đôi. Các ngươi đều trước tiến vào ta tử phủ bên trong, cho ta ngoan ngoãn ngốc ở bên trong, không nên gây sự. Diệp Dương đem những cái này dị chủng tiểu ngư thu vào tử phủ bên trong. Dù sao, bên người quanh quẩn tiếp cận hơn vạn đầu dị chủng tiểu ngư, dạng này quá mức rõ ràng. Hơn nữa, những cái này dị chủng tiểu ngư chính là Diệp Dương lại một cái át chủ bài. Ở không có tất yếu tình huống phía dưới, hắn không muốn vận dụng dị chủng tiểu ngư. Lúc này, Diệp Dương cũng đã xâm nhập đến trong đại lục lục. Ngoại trừ tiên dược cùng một chút thánh dược, thánh liệu bên ngoài, Diệp Dương to lớn nhất thu hoạch chính là hàng phục một nhóm dị chủng tiểu ngư cùng thu lấy hoa hoàng văn đám người tiên khí. Sau đó lại đem cửu đỉnh cướp đoạt tới tay. Diệp Dương lần này loạn lưu không gian hành trình liền 10 phần hoàn mỹ. Oanh! Diệp Dương đang tại phi hành bên trong. Đột nhiên, một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng từ phương xa hoành không mà đến, trực tiếp oanh sát hướng về phía hắn. Có người tập sát Diệp Dương. Diệp Dương trong mắt lướt qua một vòng tinh mang. Lúc này liền một quyền đánh ra. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Diệp Dương một quyền liền đem cái kia đạo lực lượng đánh bể. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân hình từ phương xa hoành không mà đến, mang theo vô thượng lực lượng cuồn cuộn mà đến, phô thiên cái địa oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. Thần thông bộc phát, không lâu sau đó liền đem cái kia hoành không mà đến thanh niên kích bay đi. Cái kia thanh niên trong hư không phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo quay người liền hướng lấy phía trước liền bay lượn mà đi. Đi đâu? Diệp Dương trong lòng lửa giận bộc phát, triển khai thân hình liền đuổi theo. Một hồi sau, cái kia thanh niên liền ngã xuống đất, quay người nhìn về phía Diệp Dương, không ngừng cười lạnh, thế mà không chạy trốn. A, Diệp Dương đột nhiên cảm giác được bản thân lực lượng giống như là bị người tước đoạt rớt một dạng. nguyên bản bay lượn trong hư không thân thể cũng trực tiếp hướng mặt đất nhỏ xuống. Ở thời khắc này, hắn tu vi, hắn lực lượng hoàn toàn không có. Diệp Dương trong lòng giật mình, nhưng lập tức liền kịp phản ứng. Hắn hẳn là tiến vào đại lục đặc thù khu vực. Trước lúc này, mỹ nữ sư phó đã từng nói cho bọn họ, mảnh này đại lục 10 phần thần kỳ. Trong đó có một mảnh địa phương sẽ đem tu vi các loại toàn bộ trấn áp xuống. Chỉ có thể vận dụng nhục thân lực lượng. Diệp Dương, giao ra trên người ngươi toàn bộ bảo vật. Nếu không ta giết ngươi tự mình đi lấy. Cái kia thanh niên nhìn xem Diệp Dương, cười lạnh không thôi, đang nói chuyện đồng thời. Hắn càng là chậm rãi hướng về Diệp Dương ép tới gần tới. Phốc, Diệp Dương trực tiếp liền cười phun ra. Liền bằng ngươi, cũng có năng lực giết ta. Không phải ta xem thường ngươi, mà là ngươi thật hay không khả năng kia a. Diệp Dương ha ha phá lên cười. Dùng nhìn ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn xem cái kia từng bước ép sát tới thanh niên. Thanh niên sắc mặt có chút âm trầm. Diệp Dương, ta biết rõ ngươi thực lực cường đại, chiến lực đáng sợ, nhưng ở chỗ này không cách nào vận dụng tu vi. Ngươi tu vi có mạnh hơn cũng vô dụng. Không muốn chết mà nói, lập tức giao ra trên người ngươi tất cả bảo vật, nếu không giết chết bất luận tội. Diệp Dương bó tay rồi. Hắn tu vi che giấu hắn nhục thân chiến lực a. Chẳng lẽ không ai biết rõ hắn nhục thân cũng đã đạt tới trung phẩm thánh khí cấp bậc sao? Ở dưới loại tình huống này, cho dù là đối mặt lên cửu giai thánh vương lão tổ, Diệp Dương đều không sợ. Huống chi cái này thanh niên, chính như lời ngươi nói, giao ra trên người ngươi tất cả bảo vật, nếu không ta đánh nổ ngươi tử phủ. Diệp Dương nhìn xem cái kia thanh niên cười lạnh thành tiếng. Tự tìm cái chết, thanh niên giận tím mặt, một cái tung nhảy nhót tới. Một quyền lăng không liền đánh về Diệp Dương. Không có kinh thế thần thông, không có sáng chói quang mang, càng thêm không có kinh thiên dị tượng. Có chỉ là thường thường không có gì lạ một quyền. Quyền phong gào thét, uy năng kinh khủng. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trách không được ngươi như thế phách lối. Muốn đánh chết ta, nguyên lai ngươi nhục thân cũng đã đạt đến hạ phẩm thánh khí cấp bậc. Thanh niên trên mặt lướt qua một vòng vẻ đắc ý, nhưng nắm đấm lại là liên tục. Tương phản càng là gia tốc đánh về Diệp Dương. Muốn một quyền đem Diệp Dương đánh bể. Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng tinh mang. Đáng tiếc, nếu như ngươi gặp được kẻ khác, có lẽ ngươi liền thắng. Nhưng đáng tiếc là, ngươi gặp được là ta. Vừa nói, Diệp Dương đồng dạng một quyền đánh ra. Oanh, ngột ngạt nổ mạnh sau đó. Tiếp lấy chính là một trận ken két xương cốt đứt gãy thanh âm. Tiếp theo, từng đoàn máu tươi bắn tóe ra. Máu tươi trường không? A, tay ta. Thanh niên kêu thảm một tiếng. Hắn nắm đấm, thậm chí toàn bộ cánh tay cũng đã bị Diệp Dương một quyền đánh bể. Hóa thành một đoàn xương máu. Trong hư không nổ nát. Kịch liệt đau nhức nhường thanh niên sắc mặt đều dữ tợn. Đồng thời, hắn đôi mắt chỗ sâu càng là lướt qua vẻ kinh hoàng. Hắn nhục thân cũng đã đạt đến hạ phẩm thánh khí cấp bậc. Chính là bởi vì cường hoành nhục thân. Một đoạn thời gian, hắn ở mảnh này chỉ có thể vận dụng nhục thân lực lượng cổ quái trong địa ngục hoành hành vô địch. Đánh chết không ít cùng tuổi thiếu niên thiên tài. Thu được số lớn chỗ tốt. Bởi vậy, hắn ở nhìn thấy Diệp Dương thời điểm. Trước tiên liền nhận ra Diệp Dương. Hắn biết rõ Diệp Dương thực lực cường đại. Lấy Diệp Dương thực lực, những ngày này khẳng định chiếm được không ít bảo vật. Nhưng hắn nhưng lại lo lắng Diệp Dương sẽ không tiến vào nơi này. Thế là hắn liền chủ động xuất kích, đem Diệp Dương dẫn tới. Chỉ là, nhưng hắn không nghĩ đến là, hắn thế mà lật thuyền trong mương. Diệp Dương cường đại không chỉ là tu vi, nhục thân cũng đồng dạng cường đại a. So với hắn cường đại nhiều lắm. Kinh khủng bên trong, hắn quay người liền hướng về phương xa liền nhanh chóng chạy trốn. Người trốn không thoát, Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Bước ra một bước, hóa thành một đạo lôi điện liền đuổi theo. Đồng thời, hắn lần thứ hai đấm ra một quyền, trực tiếp chém giết ở cái kia thanh niên trên người. Hạ phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân. Tại trung phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân phía trên, căn bản liền không chịu nổi một kích, cả người trực tiếp liền bị đánh bể ra. Thanh niên bỏ mình, hắn tử phù tự nhiên nổ nát. Lập tức, số lớn thiên tài địa bảo, thánh khí thần binh các loại rớt xuống. 10 phần hùng vĩ, tên này sợ là ở chỗ này giết không ít người. Nếu không tuyệt đối không có nhiều như vậy bảo vật. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, vung tay lên, liền đem những cái này bảo vật thu vào tử phủ bên trong. Lập tức, hắn liền quay người nhìn về phía một cái góc tối. Các hạ thăm dò lâu như vậy, không ra nhìn xem nha. Ha ha, quả nhiên không hổ là Diệp Dương. Không những tu vi cường đại, nhục thân đồng dạng cường hoành vô biên. Một cái to thanh âm truyền tới. Tiếp theo, một cái đầu vuông tai to thanh niên liền từ chỗ hắc ám nhanh chân đi ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Dương hai mắt tức khắc lướt qua một vòng tinh mang. Đồng thời, một cỗ mãnh liệt chiến ý càng là từ hắn thể nội bạo phát ra. Không chỉ là Diệp Dương, cái kia đầu vuông tai to thanh niên trên người cũng bạo phát ra trùng thiên chiến ý. Trung phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân. Diệp Dương nhìn xem đầu vuông tai to thanh niên, cười hắc hắc, chiến ý 10 phần. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được cùng bản thân nhục thân một dạng đối thủ. Cho nên, hắn tràn đầy chiến ý. Có dám một trận chiến? Đầu vuông tai to thanh niên hét lớn lên tiếng. Có gì không dám? Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Bước ra một bước, trực tiếp liền đánh tới phía kia nhấc đầu tai thanh niên. Đầu vuông tai to thanh niên cũng là cười ha ha lấy tiến lên đón. Đây là đơn thuần nhục thân đọ sức. Hai người nhục thân cùng đạt đến trung phẩm thánh khí cấp bậc. Mỗi một lần va chạm, giống như là hai thanh trung phẩm thánh khí đang va chạm đồng dạng. Phát ra ngột ngạt nổ mạnh. Từng đạo lực trùng kích bộc phát ra. Chấn động đến cứng rắn đại địa đều giống như mạng nhện đồng dạng nứt nẻ. Nhìn thấy mà giật mình. Không có chói lọi thần thông. Không có kinh thiên dị tượng. Đọ sức chỉ là hai người chiến kỹ tinh diệu, cùng nhục thân cường đại. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, có đôi khi cận thân bác đấu, có đôi khi chiến kỹ lẫn nhau công kích, có đôi khi càng là nhục thân trực tiếp va chạm. Hơn nửa ngày sau đó, hai người đột nhiên phân ra. Ha ha, thoải mái, cho tới bây giờ không có đánh được như thế thoải mái qua. Đầu vuông tai to thanh niên ha ha phá lên cười. Tiếng cười vô cùng sang sảng. Diệp Dương, chính thức tự giới thiệu một cái. Ta gọi Phục Đông, rất hân hạnh được biết ngươi. Đầu vuông tai to thanh niên cười ha ha lấy. Hướng về phía Diệp Dương đưa tay ra. Diệp Dương cũng là cười một tiếng. Chiến đấu, hai người không phân trên dưới. Từ ngay từ đầu chưa quen thuộc. Dần dần anh hùng tiếc anh hùng. Cùng chung chí hướng, dù sao. Ở vô tận tinh không? Có thể đem nhục thân tu luyện như thế cường đại người đồng lứa thật sự là quá mức hiếm thấy. Cơ hồ không có. Hơn nữa, ở trong chiến đấu, hai người đều phát hiện, đối phương đối bản thân tính tình. Thế là, hai người cứ như vậy trở thành bằng hữu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.